Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, muốn ngươi một miếng thịt. Cực hạn, cái gì là cực hạn? Yoru cười cười, nhìn xem đối diện gần cây em cao Susanoo đeo đại Phật. Thần sắc không thay đổi. Susaku, Matatabi, Aisabu, Yonbi, Kurama. Đem các ngươi lực lượng cho ta dùng xuống. Hắn khẽ quát một tiếng. Hoàn toàn thân thể Suzanu. Tu tá năng hồ. Phía sau con gâu phiêu ra. Kim cương phong tỏa. Vươn đi ra. Quấn quanh ở nhất vĩ nhị vĩ tam vĩ tứ vĩ trên thân. Chúng nó không có phản kháng. Thế là bốn đạo vĩ thú chakra hóa thành dòng lũ. Tràn vào Yoru Susanoo bên trong. Chói mắt tia sáng theo Susanoo từng cái thân thể bộ vị tán phát ra. Cuối cùng là Yoru trong cơ thể cửu vĩ. Ông, kịch liệt kim mang phảng phất năng lượng. Bổ sung tại Susanoo, tu tá năng hồ, trung ương, oanh, kim quang bắn ra. Hoàn toàn thân thể Susanoo càng lại độ bành trướng. Càng ngày càng cao, mãi đến, gần như cùng Susanoo Senju đại Phật ngang bằng. Tất cả ninja nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy nhân gian không đáng, nhân lực có thể tới loại trình độ này, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, để bọn họ hoài nghi mình nhiều năm như vậy vất vả tu luyện những cái kia nhẫn thuật. Rốt cuộc có thể hay không dung chuyển Yoru bọn họ một cái ngón chân. Xoẹt, thần kiếm cũng đồng bộ phóng to, nửa cứu cực bản Susanoo, tu tá năng hồ, cầm trong tay song kiếm. Phía sau bỗng nhiên chậm rãi đưa ra kim quang hai cánh. Susanoo bay tại trên không. Cùng Susanoo đại Phật mặt đối mặt. Tới đi, nhìn xem chúng ta từng người cực hạn ở nơi nào. Yoru nghiêm nghị nói. Có ý tứ. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Uchiha Madara cười thoải mái không chỉ. Loại này chiến đấu. Mới có ý nghĩa. Nha. Senju Hashirama không có nói nhiều. Muốn duy trì Senju đại Phật với hắn mà nói cũng là gánh nặng cực lớn. Dù cho hắn hiện tại là Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, thân thể, hai tay của hắn chắp tay trước ngực. A âm thanh liên miên bất tuyệt, truyền khắp toàn trường, vô số áo giáp màu xanh lam mộc độn cự thủ đưa ra. Sau đó hướng màu vàng Susanoo đập tới, Yoru hai mắt hóa thành sáu câu ngọc, nhãn lực bắn ra. Susanoo bỗng nhiên xuất hiện tại Susanoo đại Phật bên trái. Song kiếm điên cuồng chém vào. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng vang phảng phất kinh lôi. Ở trong thiên địa rung động ầm ầm. Yoru đương nhiên sẽ không lựa chọn Uchiha Madara như thế chính diện ngạnh kháng Senju đại Phật. Huống chi còn là chụp vào Susanoo Senju đại Phật. Senju Hashirama chiêu này thực sự quá bác. Chính diện đánh. Liền tính hắn để hai cánh tay đều rất khó tiếp. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Yoru xuất hiện ở bên trái lúc. Senju đại Phật rất nhanh chuyển hướng. Nhưng sau một khắc, màu vàng cứu cực thân thể lần thứ hai chuyển hướng. Xuất hiện bên phải bên cạnh. Yoru sáu câu ngọc xong vòng bán thành phẩm Rinnegan năng lực. Theo hắn có 9 khỏa câu ngọc. Cuối cùng có thể tùy tâm sở dục sử dụng năng lực này. Đương nhiên. Bởi vì nửa cứu cực thân thể Susanoo quá mức khổng lồ. Khoảng cách thời gian, 5 giây, đồng dạng, mắt phải na di vật khác thân thể năng lực càng thêm bắc. Thời gian cooldown cũng liền càng dài. Hắn năng lực này, rất khó giải quyết. Uchiha Madara cau mày, thật vất vả cùng A Hy Lạp mụ hợp thể một lần. Hắn cũng không muốn mất mặt, chỉ thấy lão Madara đeo đầu nhìn ngay. Ngày trở ngại chấn sao. Ba viên sao băng từ trên trời giáng xuống. Phủ kín Yoru Susanoo né tránh không gian. Buộc hắn đón đỡ. Con em ngươi. Yoru Susanoo tay phải thần độ kiếm thu hồi. To lớn vĩ thú Shuriken xuất hiện tại đỉnh đầu. Ba phát liên tục. Đánh phía sao băng. Rầm rầm rầm. Vô tận đá vụn rơi xuống. Ninja liên quân bị ngộ thương vô số. Cơ hội tốt. Senju Hashirama cường đại bản năng chiến đấu để hắn nháy mắt nắm lấy cơ hội. Shinshinju, chân số thiên thủ, Susanoo đại Phật sau lưng, vô số bàn tay lớn hướng Yoru Susano bên trên đập tới. Phu thê hỗn hợp đánh kép a các ngươi. Yoru quả thật bị ép đến luống cuống tay chân. Susano vung vẩy thần kiếm, không ngừng ngăn cản, nhưng vào lúc này, biến cố nảy sinh, tạch tạch tạch két, chấm ngoặc két, mấy đạo ngân quang xiềng xích bỗng nhiên từ phía sau lưng đâm vào Yoru Susano bên trong. Yoru cẩn thận, Kusinai bóng dáng bỗng nhiên lảo đảo chạy tới, âm thanh dồn dập kêu lên, Nagato, Nagato cướp đi trên người ta Kurama. Cái gì? Conan mở to hai mắt. Lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, xuất hiện ở trong sân. Trong miệng 4-5 nói xiềng xích, kết nối Yoru nói Susano. Rầm rầm rầm, phía trước hàng trăm hàng ngàn mộc độn cự quyền còn tại oanh kích. Yoru hoàn mỹ lo toan. Trong khoảnh khắc, trên thân thuộc về nhất vĩ, nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, cửu vĩ chakra bị rút ra. Trên người hắn Susano lui về hoàn toàn thân thể. Tiếp theo biến mất, thân thể bị một đạo cự quyền đập trúng, bay ngược mà quay về, trực tiếp đập phá xuyên qua vách núi. Dài, cửa, Yoru sau một khắc theo vách núi bên trong xuyên ra. Nhíu mày nhìn sang, chỉ thấy Nagato đứng tại Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, đỉnh. Lúc này mấy đạo xiềng xích đã đem tránh cũng không thể tránh Killer B trói lại. Bát vĩ bị hung ác rút ra. Ngao ngao ngao a, Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Yoru tại Nagato bên cạnh nhìn thấy mặt nạ đất ca bóng dáng. Làm được tốt, Nagato, Obito, lúc này, Susano đại Phật cũng đã biến mất. Uchiha Madara nhảy ra, một mình đứng đến một bên đỉnh núi. Mang, Obito, Kakashi nghe đến cái tên này, khó có thể tin nhìn hướng người đeo mặt nạ phương hướng. Nguyên lai ngươi thật sống. Chấm ngoặc kép, hắn lẩm bẩm nói. Đệ tứ, ngươi cho rằng Nagato là ngươi bên kia. Mặt nạ Obito âm trầm tiếng cười truyền tới. Rất đáng tiếc, hắn là chúng ta bên này. Vì cái gì? Yoru nhíu mày. Nagato rủ xuống con mắt. Một đôi Rinnegan yếu ớt nhìn xem hắn. Xin lỗi, trên người ta, lại Uchiha Madara lưu lại vết tích. Dài, cửa, chấm ngoặc kép, Conan thì thầm một tiếng. Một viên châu lệ trượt xuống. Madara, ngươi làm cái gì? Senju Hashirama kỳ quái nói. Uchiha Madara ngửa mặt lên trời cười to. Uchiha cười thoải mái. Aki cay mụ, ngươi cho rằng lúc trước ta thật bị ngươi giết chết. Kỳ thật ta chỉ là muốn ngươi một miếng thịt. A ha ha ha, giữa thiên địa, đông đảo ninja sắc mặt quỷ dị. Cái gì gọi là chính là muốn ngươi một miếng thịt? Là lúc kia, ngươi cắn ta một miếng thịt. Chấm ngoặc kép, Senju Hashirama sắc mặt tối đen. Giận dữ hét, Madara, ngươi quá đáng. Muốn ta thịt nói thẳng liền có thể. Vì cái gì muốn công kích Konoha? Cái này đều cái gì hổ lang chi từ? Chúng ninja, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép, Uchiha Madara cười thoải mái khuôn mặt cứng đờ. Tựa như làm tinh bị lão công đâm thủng giống như. Chậm rãi, hắn trầm mặt xuống. Senju Hashirama, ngươi vẫn không hiểu lực lượng của chúng ta điệp ra lên là cái gì. Đó là chân chính trung cực lực lượng. Hắn nhìn về phía Nagato phương hướng. Hai tay kết ấn, ách a, Nagato bỗng nhiên bị khống chế. Hai tay khống chế không nổi kết ấn, làm sao cũng chống cự không được. Tới đi, Green Tensei, luân hồi thiên sinh. Uchiha Madara ánh mắt nhìn Nagato. Phốc, nhưng ngoài dự liệu một màn phát sinh, Yoru bóng dáng nháy mắt xuất hiện ở Nagato trước người. Tay phải bị chakra giao phẫu thuật tia sáng bao vây, chọc vào Nagato ngực. Ách a, chấm ngoặc kép, Nagato miệng lớn thổ huyết. Ngực xuất hiện một cái kinh khủng động. Nagato, Conan sợ hãi kêu to. Không được qua đây. Yoru đối nàng dựng lên bàn tay. Conan sững sờ tại trên không. Uchiha Madara nhíu mày lại. Ngươi phá hết trái tim của hắn bên trên khống chế vết tích. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản.